Hồng Tú cầu từ trên trời rơi xuống. Chương 4, Lạc Hồng. Góc truyện audio.com. Sáng sớm vốn dĩ không phải là thời khắc Từ Phú Quý tỉnh dậy, nhưng hiện giờ hai mắt nàng đã mở thật to, làm cách nào cũng không ngủ được. Triền Nhiên, ghế dựa là một nguyên nhân, còn là tối trọng yếu nữa, khi nãy nàng còn đang ở trong mộng định nghiêng người, lại không ngờ rằng mới chờ mình một cái đã té nhào xuống đất, toàn thân lập tức đau nhức, nhưng lại thấy người trên y giường vẫn chưa tỉnh giấc nên cố gắng đem tiếng kêu nuốt trở vào. Từ Phú Quý đột nhiên nhớ đến chiếc giường lớn mềm mại nhà mình, càng thêm ghét bỏ cái ghế ở dưới người mình làm sao. Kỳ thực từ lúc Từ Phú Quý chờ mình té xuống đất thì Quý Thanh Diêu đã tỉnh. Nàng luôn luôn thiền miên, làm sao có thể nghe thanh âm lớn như thế mà không tỉnh. Hiển nhiên nàng cũng nhìn thấy người vừa té đau đến muốn khóc kia nhìn phía mình, sau đó lập tức che miệng bò lại trên y ghế dựa. Một cảm giác trước nay chưa từng có ở trong lòng Quý Thanh Diêu mập mờ xuất hiện. Cái người này thật là tối hôm qua mình có nói không cho nàng ngủ giường đâu, chỉ tại động tác của nàng quá nhanh, thoáng cái đã ngủ thẳng trên y ghế. Hơi khẽ cau mày, vẫn lo lắng về tình trạng của nàng, Quý Thanh Diêu ngồi dậy, rời giường, tùy ý lấy một chiếc áo bên cạnh phủ lên người, đến chỗ Từ Phú Quý. Từ Phú Quý đang nhìn chằm chằm trần nhà, cũng không ngờ rằng khuôn mặt quen thuộc kia lại tiến vào trong tầm mắt của nàng. Vội vàng ngồi dậy, lắp bắp nói, ơ kìa cô tỉnh rồi à, sớm vậy ta. Quý Thanh Diêu nhìn thấy bộ dáng vẻ mặt luống cuống của nàng, chẳng lẽ mình lại đáng sợ như vậy sao, hay là trong lòng nàng có bao nhiêu lần không muốn cuộc thành thân này đây? Đột nhiên tâm tình thật tốt lại bị một nghi vấn nhiễu loạn, lại phát hiện Từ Phú Quý đã trở lại bình thường, cũng không tiếp tục quan tâm xem nàng ta còn đau không nữa. Xoay người, đến trước cửa hô, Đồng Mai, chuẩn bị nước ta muốn rửa mặt. Sau đó nghe được ngoài cửa có tiếng đáp lại, Quý Thanh Diêu cũng không nhìn đến người bên cạnh, cầm lấy chiếc kéo ở bên giường, chuẩn bị đưa ngón tay lên cắt một đường, bỗng nhiên tay giữ kéo lại bị nắm chặt lấy. Quay đầu nhìn lại ra là Từ Phú Quý với vẻ mặt đầy tức giận. Cô làm cái gì vậy hả? Từ Phú Quý cũng không biết tại sao vào lúc nàng cầm kéo lên mình lại vô cùng hoảng hốt, chỉ sợ nàng làm chuyện gì thương tổn đến bản thân. Quý Thanh Diêu rõ ràng bị bộ dạng nghiêm túc mang theo phẫn nộ của Từ Phú Quý dọa sợ, nhưng nhớ tới chuyện vừa rồi, sắc mặt lại lạnh lùng, thản nhiên nói. Ta muốn tạo Lạc Hồng, sau đêm động phòng hỉ nương sẽ qua xem xét. Mặc dù lúc này Quý tiểu thư có bao nhiêu phần chấn định nhưng nói đến đây khuôn mặt vẫn phiếm đỏ. Ngay cả Từ Phú Quý cũng xấu hổ, nàng tất nhiên hiểu được tuy rằng chưa từng nhìn qua nhưng từ nhỏ đã phẫn nam hài, sinh trưởng giữa một đám nam nhân tự nhiên cũng có nghe qua. Nàng cúi đầu, một phen đoạt lấy chiếc kéo trong tay Quý Thanh Diêu, rất nhanh giải trở trên y tay mình một đường, sau đó nặn máu loãng nhỏ vào khăn trắng ở trên y giường. Quý Thanh Diêu nhìn một loạt động tác của nàng, kinh ngạc một lát lập tức rút ra mảnh lụa trắng giúp Từ Phú Quý băng bó miệng vết thương. Từ Phú Quý nhìn thấy Quý Thanh Diêu sắc mặt vẫn không tốt, gãi gãi đầu nói. À ừ, cô đừng giận, ta thấy cô gầy như vậy, ngón tay lại đẹp như vậy, nếu bỗng dưng có một vết thương thì xấu lắm. Ta thì không sao, từ nhỏ đã đánh nhau, vết thương lớn nhỏ lúc nào cũng có. Góc truyện audio.com. Nói xong, nhìn Quý Thanh Diêu, muốn xem phản ứng của nàng. Nhưng rõ ràng là Quý tiểu thư không nói gì, chỉ thu dọn băng gạc cùng thuốc mỡ, cất kỹ cây kéo. Từ Phú Quý còn muốn nói điều gì chợt nghe thấy tiếng đập cửa, theo bản năng nhìn tới đệm chăn ở trên y ghế, thoáng cái cầm lấy chăn nhảy tót lên giường. Rõ là lấy vợ đường hoàng mà như bị bắt gian vậy ba. Chấm chấm chấm chấm chấm. Tâm trạng của Quý Thanh Diêu bởi vì vừa rồi bị Từ Phú Quý khuấy nhiễu mà quên mất không để ý đến đệm chăn ở một bên, may sao lúc này Từ Phú Quý lại thông minh lên, chẳng qua đúng lúc bọn nha hoàn vào cửa chê y giường một màn quá mức tu nhân. Cô ra các nàng đem chăn che chê y đùi tiểu thư chê y mặt rõ ràng đỏ ửng. Quý Thanh Diêu cũng nhận ra không khí ái muội, trừng mắt nhìn Từ Phú Quý chê y giường, đứng lên, đi ra sau bình phong, tắm rửa thay quần áo. Từ Phú Quý sờ sờ cái mũi ngồi xuống, nhìn thấy bọn nha đầu cúi đầu cười mình, cũng thấy thật xấu hổ, đành hô cũng muốn rửa mặt xuống giường. Từ Phú Quý rửa mặt qua loa xong, ngồi trên y ghế, nhớ lúc hỉ nương vừa mới đến xem khăn trắng nhìn mình cười ái muội. Đột nhiên lại nghĩ đến bộ dáng vừa mới nãy của Quý Thanh Diêu, thân thể của nàng thật mềm mại, lập tức cơ thể lại nóng lên. Quyết định nhắm mắt dưỡng thần, loại trừ hết thảy mọi tạp niệm. Quý Thanh Diêu sửa soạn xong đi ra liền thấy Từ Phú Quý ngồi thản nhiên còn nhắm mắt lại. Nhớ đến mình khi nãy tắm rửa trong đầu toàn nghĩ đến nàng, mà lúc này xem ra nàng ta rất ổn, lại còn nhàn nhã như vậy. Khẽ nhíu mày, tự động mặc lại y phục xong xuôi lại nhớ đến lúc này phụ thân cùng đại ca chắc cũng sắp đến, liền đứng lên, đi tới chỗ Từ Phú Quý. Thấy người nọ vẫn mang vẻ mặt bình thản, chớ không phải là đang ngủ chứ, liền thấy đầu Từ Phú Quý hơi gục xuống. Quý Thanh Diêu thầm nghĩ hẳn là tối qua một đêm không được ngủ ngon đây mà. Lập tức trong lòng lại không nỡ, dù oán trách nhìn Từ Phú Quý nhưng vẫn đến ngồi bên cạnh nàng, đem đầu vẫn đang cúi thấp kia để lên trên y đùi mình, mà ở trong hương mộng Từ Phú Quý đang cảm thấy mỏi mệt, bỗng dưng lại xuất hiện một cái gối đầu mềm mại, nàng vui vẻ gối lên, phát hiện thơm quá là thơm, cho nên cả gan ôm lấy eo Quý Thanh Diêu chìm vào mộng đẹp. Vẻ mặt Quý Thanh Diêu bất đắc dĩ, lại tùy ý để Từ Phú Quý một tấc tiến thêm một thước. Biết Đồng Mai đến thúc giục các nàng đi ra ngoài, nàng mới đánh thức Từ Phú Quý. Từ Phú Quý mơ màng vẻ mặt không vui, liền nhận ra mình thế nhưng lại ngủ thẳng trên y đùi Quý Thanh Diêu, lại nhớ tới hôm nay tâm tình nàng ấy dường như không tốt, lập tức nghe lời đứng dậy. Quý Thanh Diêu sửa lại quần áo, tiếp theo nhìn Từ Phú Quý, phát hiện nàng ngủ đến quần áo xốc xếch thở dài, bất đắc dĩ giúp nàng chỉnh lại cổ áo. Không để ý Từ Phú Quý vẻ mặt lại ngốc trệ, kéo nàng ra cửa phòng. Từ phòng quý phủ, nơi xưa chốn cũ nhưng tâm tình đã sớm không như cũ. Quý lão gia nhìn thấy đôi tiểu phu thê này chờ bị thúc giục mới xuất hiện, tâm tình sao có thể không tốt. Lúc tiến phủ, Hỷ Nương đã sớm tìm đến mình, ông biết nữ nhi của mình mặt ngoài nhu nhược nhưng thực chất bên trong cũng rất kiêu ngạo. Nếu không phải là người nàng nhận thức, nàng sẽ không dễ dàng giao ra bản thân, nhìn thấy người đứng bên cạnh nữ nhi của mình, một bộ dáng nhu thuận vui mừng, cũng thật là vừa lòng. Vì thế chậm rãi mở miệng nói, Phú Quý con, hiện giờ ta thật sự phó thác nữ nhi cho con. gocchuyenaudio.com Ta luôn luôn coi Thanh Diêu như trưởng thượng Minh Châu, cho tới giờ chưa từng để cho nó chịu quá nửa phần ủy khuất, hy vọng con cũng sẽ đối đãi với nó như thế. Từ Phú Quý nhìn thấy người này tối hôm qua còn vô cùng nghiêm khắc vậy mà hôm nay lại giống như cốt nhục tình thân, lập tức mạnh mẽ gật đầu. Quý đại nhân càng thêm an tâm, đơn giản nhắn nhủ vài câu liền cho các nàng ly khai. Mà lúc này Từ Phát Từ Tài ở cửa chờ một ngày một đêm rốt cục được người của quý phủ cho tiến vào, lập tức quỳ rạp xuống trước người Từ Phú Quý, lập tức bắt lấy chân nàng ngửa mặt lên trời thét dài. Từ Phú Quý bất đắc dĩ nhìn Quý Thanh Diêu, sau đó nhanh chóng ngăn hai người kia tiếp tục làm mình mất mặt xấu hổ. Sau đó Từ Phát nức nở liên tục nói, dạ ơi ra, mau hồi phủ đi, ngài mà còn không mau trở về thì Từ Thúc sẽ phát điên lên mất. Từ Phú Quý lúc này mới nhớ tới Từ Thúc, lấy tính tình của Từ Thúc ắt hẳn phải lo lắng đến độ nhảy dựng lên rồi. Nàng quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, chỉ nghe Quý Thanh Diêu nói, phu quân, chúng ta cũng đến lúc phải hồi phủ, làm phiền phu quân đợi cho một lát, ta trở về sửa sang lại phòng ốc một chút rồi đi, có được không? Từ Phú Quý vừa nghe đến hai chữ, phu quân, tim liền bắt đầu loạn nhịp, không thốt được nên lời, chỉ có thể ngơ ngác gật gật đầu. A Phát A Tài lúc này mới thấy người đứng bên cạnh đông ra nhà mình bộ dạng giống như tiên nữ, vị này hẳn là thiên kim của quý phủ, là phu nhân nhà mình. Quý Thanh Diêu không để ý đến ba người đang ngây người, quay người rời đi. Nhìn thấy nơi mình sinh sống 17 năm qua, đương nhiên là không đành đoạn nhưng vẫn phải rời đi. Kỳ thật hành trang Đông Mai đã sớm chuẩn bị thật tốt, cho nên Quý Thanh Diêu nhanh chóng đi ra nội đường. Từ Phú Quý lúc này mới phát giác Quý Thanh Diêu hôm nay có vẻ khang khác, nàng búi tóc, điều này chứng tỏ nàng đã là nương tử của mình, giờ khắc này Từ Phú Quý cảm thấy được cả tinh thần và thể xác dường như có cảm giác thư sữa ig mà trước nay chưa từng có. Quý Thanh Diêu nhìn thấy người trước mắt, không biết vì sao mà sầu ly biệt cũng bị tên ngốc tử này làm cho vơi bớt. Lại nhìn nàng liếc mắt một cái, Từ Phú Quý lúc này mới đi đến bên nàng, nắm tay nàng vui vẻ đi đến đại môn quý phủ. Từ Ngáo Ngáo đã rước được quý tiểu mỹ nhân về nhà, cung hỉ, ba cách chương.